Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 422, lão tài xế. Dương ca ngươi là không biết, khoảng thời gian này ta mỗi lúc trời tối đều ăn mì tôm. Ta đều nhanh ăn phun, may mắn ngươi trở về đến rồi. Cảm thụ được giữa răng môi đồ ăn mỹ vị, Hà Tịch trong lòng rất là thỏa mãn. Hừ, kia trước đó là ai còn cúp điện thoại ta tới? Trương Dương có chút bĩu môi một cái, ngồi ở một bên, trắng Hà Tịch một chút. Hà Tịch sắc mặt bá một chút đỏ lên, buông đũa xuống, nũng nịu rúc vào Trương Dương bên người. Dương ca, ta biết sai, là ta không đúng. Vương tỷ nàng trong điện thoại đều nói với ta, người tại Osaka đối nàng đặc biệt tốt. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Này con tạm được, trong nhà hiện tại chỉ còn lại có chính mình cùng Dương ca hai người. Hà Tịch cử động cũng không có lúc trước Vương tỷ tại thời điểm câu nệ như vậy. Dương ca, Vương tỷ thế nhưng là nói cho ta nàng khách hàng thế nhưng là một cái phi thường có tiền nam tử. Ngươi liền không sợ hắn đem Vương tỷ ngoạt chạy? Hà Tịch dán tại Trương Dương bên người, mặc cho Trương Dương đút nàng ăn cơm, cười hỏi. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, kia Vương tỷ khẳng định không có nói cho ngươi biết hắn khách hàng là cái gai, chỉ đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Nghe được tin tức này, Hà Tịch quả thực là lấy làm kinh hãi. Kia Dương ca hai người các ngươi có hay không xảy ra chút gì? Nhìn Hà Tịch một mặt chờ mong dáng vẻ, Trương Dương âm thầm cảm thán hủ nữ thật đáng sợ. Cúc hoa của ta chỉ có thể dùng để đi ị, ta sẽ không dùng nó làm đơn. Trương Dương rõ ràng thực biểu lộ lập trường của mình. Phi phi phi, Dương ca ta chính ăn cơm đâu. Hà Tịch nhẹ nhàng bóp Trương Dương một chút, giận trách, kia Vương tỷ có hay không ăn hai người các ngươi dấm a? Hà Tịch suy tư một lát, vừa cười hỏi, ăn dấm? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nhưng dẹp đi đi, hắn ước gì cái kia thịt heo đem ta cấp ngủ đâu. Ai, nói thật thịt heo hắn dài tướng vẫn là có thể, chỉ tiếc hắn thích nam nhân. Nghe được tin tức này, Hà Tịch trong lòng lập tức vui mừng, cười nói, thì ra Vương tỷ cũng là hủ nữ a. Không nghĩ tới nàng lại che giấu sâu như vậy. Cái này Trương Dương không vui, đem đưa đến Hà Tịch bên miệng cơm lại cầm trở về. Quái khiếu mà nói, ta nghe ngươi đây ý là không phải ước gì ta bị nam nhân ngủ mới tốt. Hà Tịch hì hì cười một tiếng, Dương ca ngươi có nghe nói hay không qua khác phái chỉ vì nối dõi tông đường. Cùng giới mới là thật tâm yêu nhau câu nói này. Nam nhân nên làm nam nhân mới đúng. Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp nhẹ nhàng vặn chặt Hà Tịch lỗ tai. Tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm a. Cá nhân ta không phản đối đồng tính luyến ái, nhưng ta cũng không tuyên dương cùng giới chân ái loại sự tình này. Ta nhìn ngươi là bị những cái kia não tàn đảo quốc anime cấp tẩy não. Chính là nhìn vui thái lang cùng đầu chọc cường cũng so nhìn những cái kia cường. Tới tới tới, ta mang ngươi nhìn mấy tập Triệu Trung Tường lão sư thế giới động vật. Hảo hảo cho ngươi bồi bổ khóa. Trương Dương vừa vặn buổi chiều sao còn không có phát tiết sạch sẽ. Không để ý Hà Tịch phản đối, trực tiếp đem nàng cấp gánh lên, mang theo nàng về tới gian phòng của mình. Thô bảo đem nàng vứt xuống trên giường. Dương ca, ngươi muốn làm gì? Hà Tịch nằm tại Trương Dương trên giường, một mặt không biết làm sao, trong lòng có hoảng sợ, cũng có nhàn nhạt chờ mong. Trương Dương cười khẽ một tiếng, cởi bỏ áo của mình, sau đó mở ra laptop, chọn chúng thế giới động vật này một cặp văn kiện. Mùa xuân tới, giao phối mùa lại đến. Nương theo Triệu Trung Tường lão sư kia hòa ái dễ gần thanh âm, hai con thần thái rất giống lư ông ngoại khỉ đầu chó xuất hiện ở trong màn hình. Hai bên đi qua một phen khảo sát, sau đó liền bắt đầu động vật có vú nguyên thủy nhất hành vi. Hoa, Dương ca, thật buồn nôn a. Hà Tịch nhìn này một hình ảnh, lập tức cảm giác trong bụng một mảnh rời sông lấp biển. Không thích a, ta còn có khác. Trương Dương hì hì cười một tiếng, tắt đi máy chiếu phim, sau đó mở ra một cái tên là Sa Hoa TV cặp văn kiện. Một lát sau, một cái vóc người nóng nảy đảo quốc mỹ nữ xuất hiện ở trong tấm hình. Tao thủ lộng tư, cực điểm vũ mị chi năng. Lại một lát sau, một cái cường tráng nam tử trưởng thành cũng theo đó xuất hiện. Hai người vừa thấy đã yêu, lẫn nhau hấp dẫn. Dương ca ngươi cái đồ biến thái, trong máy vi tính của ngươi như thế nào sẽ có loại vật này? Ta muốn kiện ngươi truyền bá dâm uế sắc tình, đem ngươi bắt lại. Hà Tịch nhìn thấy trong máy vi tính hình ảnh, lập tức xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, muốn dứt bỏ, lại bị Trương Dương thô bạo kéo lại. Ta như thế nào truyền bá dâm uế sắc tình, ta lại không có phát đến trên mạng dùng nó thu lợi. Lại nói, ta đây cũng là đang vì ngươi phổ cập sinh lý tri thức. Hào hào học, Trương Dương trong mắt tràn đầy gian trá, kéo lấy Hà Tịch theo nàng cùng nhau nhìn. Hà Tịch bắt đầu còn rất kháng cự, sau đó liền bất tranh khí đem ánh mắt chuyển đến trong màn hình. Trong mắt tràn đầy dị dạng quang mang, thân thể cũng là càng ngày càng lửa nóng. Thế nào, học đến chưa? Trương Dương nhàn nhã nằm nghiêng ở một bên, cười hỏi, nhưng mà Hà Tịch căn bản không có để ý tới Trương Dương. Hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, tựa như là cử chỉ điên rồ đồng dạng. Trương Dương lông mày có chút vặn một cái, hẳn là này nguyên thủy hình ảnh kích thích đến Hà Tịch tâm linh nhỏ yếu. Chính mình là cái lão tài xế, Hà Tịch thế nhưng là không bằng lái đâu. Uy, ngươi là mê muội rồi sao? Trương Dương trực tiếp đóng lại máy tính, nhẹ nhàng điểm một cái Hà Tịch đầu, hỏi. Hà Tịch này mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu chuyển hướng Trương Dương. Trương Dương tập trung nhìn vào, Hà Tịch đỏ mặt giống cái quả táo chín, hai mắt có một cỗ cho tới bây giờ đều chưa từng có nhiệt tình như lửa tràn ngập trong đó. Uy, ngươi có phải hay không bị dọa ra bệnh tâm thần? Có muốn hay không ta mang ngươi nhìn bác sĩ? Trương Dương thấy Hà Tịch như vậy phản ứng, không khỏi có chút hối hận. Chính mình thế nhưng là duyệt mảnh vô số, sớm đã chấn định tự nhiên. Hà Tịch thế nhưng là không có chút nào kinh nghiệm. Nếu là thật đem nàng cấp sợ choáng váng, Vương tỷ trở về không chừng sẽ làm sao thu thập mình. Dương ca. Hà Tịch hô hấp hơi có chút gấp rút, trần chờ một lát, chậm rãi bắt lấy Trương Dương tay. Trương Dương lông mày hơi nhíu, cười nói, thế nào, ngươi đến cảm giác, còn nói nam nhân nên làm nam nhân không? Hôn ta, a, thấy Trương Dương hơi có chút sững sờ. Hà Tịch chu mỏ ra, lấy hết dũng khí kêu lên, Dương ca, ta bảo ngươi hôn ta. Trương Dương giờ mới hiểu được, giống Hà Tịch loại này không có chút nào kinh nghiệm nữ hài, liền phải dựa vào một dầu thăm dò tinh thần lão tài xế mở ra lòng của nàng cửa. Trương Dương không chần chờ nữa, trực tiếp nhào tới, quả nhiên nữ nhân tựa như trứng gà, bề ngoài rất cứng, bên trong rất thanh thuần, nhiên mà nội tâm đều là hoàng, chỉ cần ngoại lực đem nó nhẹ nhàng đập mở. Mà Trương Dương liền đóng vai như vậy một vai, có vừa mới tiết mục trợ hứng, Hà Tịch rõ ràng buông ra rất nhiều. Trương Dương vừa mới hôn đi lên Hà Tịch tựa như thiếu dưỡng đồng dạng thở dốc lên. Trương Dương bằng vào chính mình xuất sắc kinh nghiệm, rất nhanh liền làm Hà Tịch tháo xuống đề phòng. Không chỉ trong chốc lát, hai người liền đều đem chính mình đưa vào đến điện ảnh ở trong. Mắt thấy Hà Tịch đã thần trí hoảng hốt, Trương Dương không do dự nữa, trực tiếp bật hết hỏa lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.